Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, ghi chép tinh thạch. Vừa nói như vậy xong, Thanh Lâm cước bộ lại là bước ra, xuất hiện ở vạn dặm bên ngoài, cơ hồ là tại hắn xuất hiện nháy mắt, cái kia phía dưới 7 đại tinh thần tu sĩ, đều là sắc mặt đại biến. Căn bản không có muốn tiếp tục giao chiến tâm tư, toàn bộ hướng phía xa xa chạy trốn mà đi, nhưng ở Thanh Lâm mệnh hỏa phía dưới, bọn hắn há có thể chạy thoát. Vụt, thật nhỏ thanh âm, lại lần nữa theo Thanh Lâm trong tay truyền ra, một đoàn hỏa diễm, cũng là theo sát tới. Thanh âm nhỏ nhỏ, nhưng sở hữu tất cả 7 đại tinh thần tu sĩ, đều nghe được thanh thanh sở sở. Hỏa diễm ảm đạm, có thể sở hữu tất cả 7 đại tinh thần tu sĩ. Đều xem rõ ràng, đó là đoạt mệnh hỏa diễm, đó là lại để cho bọn hắn không cách nào luân hồi. Liền nguyên thần đều phải chết vong hỏa diễm. Không, không, thống lĩnh cứu cứu ta các loại. Chúng ta còn không muốn chết a hát. Thanh Lâm đại đế, tha mạng, thê lương kêu thảm thiết theo trên mặt đất truyền ra. Thậm chí có người, hết tất cả đều bị Thanh Lâm giết sợ, vậy mà hướng Thanh Lâm cầu xin tha thứ, huynh đệ của ta tử vong, ngươi đợi, toàn bộ đều muốn chôn cùng. Thanh Lâm thanh âm lạnh như băng tới cực điểm, thủ trưởng vung vẩy phía dưới, cái kia một đoàn hỏa diễm, lần nữa dập tắt, bành bành bành, tại vạn chúng chú mục phía dưới, lại là vô số thân ảnh. Tại lúc này ngã xuống trên mặt đất, lúc này đây, không phải mấy trăm vạn, mà là ngàn vạn. Thanh Lâm tuy nói là một kiếp chân đế, nhưng hắn thi triển mệnh hỏa nguyên lực, cũng không phải muốn giết bao nhiêu người, tự giết bao nhiêu người. Có thể nói, nếu như Thanh Lâm có thể dùng mệnh hỏa nguyên lực, giết chết 10 tên một kiếp chân đế, cái kia đổi thành giả đế liền có thể là 30 tên. Hoặc là 40 tên, trước khi Thanh Lâm đánh chết nhiều như vậy giả đế cùng chân đế. Cho nên mới phải cái giết chết mấy trăm vạn người. Ngày nay, không có đại đế cảnh tử vong, Thanh Lâm mệnh hỏa nguyên lực tự nhiên càng mạnh hơn nữa. Rơi vào những này bình thường tu sĩ trên người, số lượng trực tiếp đạt đến ngàn vạn, lại là một cổ nồng đậm linh nguồn gốc từ những người này trên người xuất hiện. Giống như là một đoàn cực lớn lục sắc tầng mây, tất cả đều xuyên thấu qua vòng xoáy, tiến nhập Thanh Lâm trong cơ thể. Cái kia một kiếp chân đế tu vi, triệt để đạt đến đỉnh phong, cái thiếu một chút, liền có thể đột phá. Nhưng là, vẫn không có đột phá. Giờ này khắc này, Thanh Lâm lửa giận trong lòng trùng thiên, căn bản cũng không có tăng lên bao nhiêu tu vi niệm tưởng. Hắn suy nghĩ, chỉ là đem cái này 7 đại tinh thần chi nhân, toàn bộ giết sạch, đông thắng tinh một loại chỗ hư không phía trên. Một gã lão giả nhìn qua Trung Châu chiến tranh, con mắt trừng lớn, miệng càng là có thể dung nạp xuống một quả trứng gà. Lão giả này, chính là trước kia tại Quý Uyển Linh vượt qua đế kiếp về sau. Xuất hiện tại Quý Uyển Linh cùng Thanh Lâm trước mặt. Bản đồ tiếp dẫn người, cái này quá đặc biệt sao vô nghĩa đi à, quả thực tựu là biến thái a hát, lão giả hoàn toàn không dám tương tin vào hai mắt của mình. Hắn rõ ràng nhớ rõ, tại 100 năm trước khi, Thanh Lâm tu vi, chỉ có một kiếp chân đế, mà vừa rồi, Thanh Lâm đánh chết Tùng Điền đại đế một màn kia, lão giả tận mắt thấy. Đây chính là cửu kiếp chân đế A-Hát. 100 năm, theo một kiếp chân đế, thành dài đến đánh chết cửu kiếp chân đế trình độ. Không có khả năng, đó căn bản tựu không khả năng. Lão Phu, lão giả ù ù thở hào hền, khuôn mặt càng là đỏ bừng. Mơ hồ tầm đó, có loại nồng đậm hưng phấn cảm giác bay lên. Người này là đỉnh phong thiên tài. Lão Phu nếu đem việc này báo cáo cho cấp 2 bản đồ thập đại thần quốc, hoặc là cái kia ba đảo đảo chủ, Bảy thanh thanh chủ, chỉ cần người này nguyện ý gia nhập những thế lực này chính giữa bất kỳ một cái nào, cái kia lão phu sở được đến tạo hóa, tất nhiên là ngập trời. Ha ha ha, Thanh Lâm, người thật sự là lão phu phúc tinh a hát. Lão giả cười lớn một tiếng, rồi sau đó cầm trong tay cùng nơi tinh thạch, liền muốn ly khai. Cái này tinh thạch chính giữa ghi chép lại Thanh Lâm trước khi từng màn giao chiến tràng diện, thậm chí đều có những năm gần đây này Thanh Lâm tu luyện diễn biến pháp tắc, gần như mọi chuyện cần thiết lão giả biết nói, chỉ có bằng vào loại vật này, cái kia cấp 2 bản đồ chính giữa thế lực lớn mới sẽ tin tưởng chính mình. Nhưng là ngay tại lão giả sắp rời đi thời điểm, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở lão giả trước mặt. Thân ảnh ấy toàn thân hư ảo, thấy không rõ khuôn mặt, toàn thân khí tức nội liễm. Nhưng là lão giả đang nhìn đến thân ảnh ấy thời điểm, nhưng lại biến sắc, liền vội vàng quỳ xuống đất, cung âm thanh nói, bái kiến hoang cổ tinh hồn, trong tay ngươi tinh thạch, cho bản tinh hồn nhìn một chút. Tinh hồn vươn tay, lão giả biến sắc, có chút do dự, hay là đem cái kia tinh thạch đưa cho tinh hồn. Phanh, nói là xem, nhưng tinh hồn tại cầm bắt được cái này tinh thạch về sau, nhưng lại nhìn cũng không nhìn, trực tiếp bóp nát. Thấy vậy, lão giả trong nội tâm tiếc hận, nhưng lại cũng không có phẫn nộ, ngược lại là lộ ra hoảng sợ. Tinh hồn bớt giận, tinh hồn bớt giận, lão giả khẩn cầu nói, việc này cũng không phải là lỗi của ngươi, bản tinh hồn không tìm ngươi gây chuyện. Tinh hồn nhìn xem lão giả, chậm rãi mở miệng. Nghe vậy, lão giả kia lập tức nhẹ nhàng thở ra, hoàn toàn chính xác, với tư cách bản đồ tiếp dẫn người, hắn có quyền lợi khống chế đông thắng tinh lên, mỗi người từng ly từng tí, chỉ là trong lòng của hắn không biết, Thanh Lâm cùng tinh hồn là bực nào quan hệ, tinh hồn vậy mà sẽ vì hắn cố ý xuất hiện, mà lại đem cái này tinh thạch cho phá hủy. Từ nay về sau, Thanh Lâm hết thảy sự tình, ngươi không được ghi chép. Cùng Thanh Lâm có quan hệ hết thảy chi nhân, ngươi cũng không được ghi chép. Nghe rõ sao? Tinh hồn lại nói, lão giả với tư cách thất kiếp chân đế, nhưng lại cay rắm cũng không dám phóng một cái, dập đầu như băm tỏi. Liền liền nói, minh bạch minh bạch, vãn bối đã minh bạch. Ngươi có thuộc về ngươi vận mệnh của mình. Thanh Lâm sự tình, ngươi y nguyên khả dĩ báo cáo cho cấp 2 bản đồ chính giữa thế lực, nhưng ngươi không thể ghi chép, đến cho bọn hắn hội sẽ không tin tưởng, xem vận khí của ngươi. Tinh hồn cuối cùng nói một câu, liền biến mất không thấy. Lão giả sắc mặt lập tức phát khổ, chính mình nhất dựa bằng chứng đều bị hủy diệt rồi, những cái kia thế lực lớn còn thế nào tin tưởng chính mình? Thập đại thần quốc, ba đảo đảo chủ, bảy thành thành chủ, tận tất cả đều là cấp 2 bản đồ chính giữa, chí cao chí cường tồn tại, bọn hắn sẽ tin tưởng chính mình chính là một cái thất kiếp chân đế. Tuy nhiên lão phu chỉ là một cái thất kiếp chân đế, nhưng bằng vào bản đồ tiếp dẫn người thân phận, mặc dù là không thấy được những cái kia quốc chủ, đảo chủ đám bọn họ, cũng có thể khả dĩ nhìn thấy những này thế lực lớn chính giữa quản sự chi nhân. Tự là không biết, bọn hắn hội sẽ không tin tưởng lão phu. Lão giả thì thào lấy, lại là lấy ra từng khối nhi tinh thạch, không do dự, toàn bộ bóp nát. Những này tinh thạch đều là như ghi chép Thanh Lâm, ghi chép cùng Thanh Lâm có quan hệ chi trên thân người chỗ chuyện đã xảy ra. Bên trong có Thanh Ngưng, có Tô Ảnh, có Lý Ngọc Ngưng, có Cẩm Uyển, Thanh Nguyên, cũng có Quý Uyển Linh, Chu Thiên Hải, Bàng Liên Trùng, thậm chí Vân Khê. Nhưng phàm là cùng Thanh Lâm có từng chút một quan hệ chi nhân, mặc kệ tốt hay xấu, lão giả đều là đưa bọn chúng tinh thạch toàn bộ bóp nát. Bởi vậy có thể thấy được, tinh hồn tại hắn trong lòng địa vị cao đã đến một loại gì trình độ. Dù sao tinh hồn cũng nói, lão phu vẫn là có thể đi đạt được thuộc tại vận mệnh của mình. Không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì hội sẽ không tin tưởng. Lão phu cũng nên nhìn thượng xem xét mới được là. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.